Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, rút lui. Em ức tướng quân câu nói này nhượng Tiêu Mục Hồng cùng Tiếu Vân hai người đồng thời chấn động. Trong lòng một chút, Tiếu Vân trầm thấp kinh hô một tiếng. Cái gì? Lý Duy tiên sinh, bỏ mình. Lý Duy tiên sinh tại cả nhân loại trong xã hội đều có cực cao danh tiếng. Hắn từng được vinh dự văn minh bên trong vĩ đại nhất tinh cầu hoàn cảnh nhà thiết kế. Hắn chủ trì đối Gary Trạch thất nhất ngũ tinh hệ, sinh mệnh ngôi sao, hoàn cảnh cải tạo. Nhượng cái hành tinh này bị mọi người xưng là văn minh bên trong lớn nhất tinh cầu xinh đẹp. Vô số người đều lấy có thể tới sinh mệnh ngôi sao du lịch một lần vì giấc mộng. Tại viên tinh cầu này phía trên cũng không biết sinh ra nhiều ít mỹ lệ thơ cùng ảnh hưởng cự đại. Văn nghệ tác phẩm, đương nhiên, đây hết thảy cuối cùng cũng sẽ cùng Lý Duy, cái tên này liên hệ tới. Tiếu Vân tự nhiên cũng đã được nghe nói Lý Duy cái tên này. Cũng chính bởi vì vậy, Tiếu Vân tài hội cảm thấy chấn kinh. Em ức tướng quân hư ảnh tại truyền tin trì hoãn về sau chậm rãi gật đầu. Vâng, Lý Duy tiên sinh, bỏ mình, Lý Duy tiên sinh cự tuyệt từ sinh mệnh ngôi sao rút lui. Hắn kiên quyết muốn ở lại nơi đó, đồng thời tại robot tập đoàn đến viên tinh cầu này thời điểm. Dẫn bảo Duy sinh trong căn cứ đã sớm chôn giấu tốt thuốc nổ. Tại đem chính mình nổ thịt nát xương tan đồng thời. Cũng mang đi mấy trăm máy mạng sống con người. Hắn, khai hỏa nhân loại chúng ta văn minh đối robot tập đoàn chiến tranh thương thứ nhất. Tiếu Vân cảm, giác trong lòng có chút nặng nề. Em ức tướng quân cũng ngắn ngủi trầm mặc một chút. Sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, ta lần này hướng các ngươi phát ra truyền tin khẩn cấp cũng không phải là vẻn vẹn vì nói cho các ngươi biết tin tức này. Ta đã tiếp vào nguyên thủ mệnh lệnh, nguyên thủ yêu cầu ta, còn có ngươi, cùng khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong tiến hóa bảy dập hạng mục tiểu tổ. Còn có thiên hoa virus hạng mục tiểu tổ sở hữu thành viên đều tới địa cầu đi lên. Khoa học sự vụ ủy viên hội muốn cùng ta chỉ huy phòng ngự sự vụ ủy viên hội cùng đào vong sự vụ ủy viên hội hợp thự văn phòng. Cộng đồng chế định ứng đối robot tập đoàn chiến lược cùng chiến thuật. Bởi vì tinh tế rút lui, công việc đã cơ hoàn thành. Chỗ có sinh hoạt tại xác định khu vực bên ngoài tinh hệ sinh hoạt đám người đã toàn bộ rút lui đến. Phòng ngự trong vùng, cho nên rút lui sự vụ ủy viên hội đã bị triệt tiêu. Ta, ngươi, cùng đào vong sự vụ ủy viên hội. Chúng ta cái này ba cái cơ cấu trong tương lai trong một thời gian ngắn tướng chủ đạo nhân loại. Chúng ta văn minh tiến trình. Chúng ta sẽ thành chúng ta văn minh lãnh đạo tối cao cơ cấu thành viên. Để cho mình tới địa cầu đi. Lên, cái này đến cũng là trong dự liệu sự tình. Tiếu Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là nhượng tiến hóa bảy dập hạng mục tiểu tổ cùng thiên hoa virus hạng mục tiểu tổ sở hữu. Thành viên đều tới địa cầu đi lên. Cái này cũng có chút không thể lý giải. Dù sao cứ như vậy, trước mắt chỗ tiến hành các loại thí nghiệm nhất định phải kết thúc. Em ức tướng quân sau đó một khắc liền đối Tiếu Vân tâm trong những nghi vấn này làm ra giải đáp. Vâng, tựa như giờ phút này ngươi suy nghĩ trong lòng như thế. Nguyên thủ mệnh lệnh mau chóng kết thúc các ngươi trước mắt chỗ tiến hành các loại thí nghiệm. Đem sở hữu thí nghiệm dùng robot, vô luận là huyết thần tinh khu vực vẫn là diêm vương tinh khu vực. Chỗ có tồn tại nơi này robot muốn bị toàn bộ tiêu hủy. Nói cách khác, sau này các ngươi muốn tiến hành nghiên cứu cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi trước đó lấy được. Những tài liệu kia, Tiêu Mục Hồng nói, đây đại khái là xuất phát từ chiến lược an toàn góc độ cân nhắc đi. Ta có thể lý giải điểm này, dù sao, tại chúng ta văn minh đã cùng robot tập đoàn triển khai chiến tranh thời điểm. Tại chúng ta tinh hệ bên trong vẫn tồn tại số lượng cự đại robot lại là rất không an toàn. Cũng không ổn định một cái nhân tố, Chính là như thế này. Emerc tướng quân gật đầu. Các ngươi có 3 tháng kết thúc công việc cùng thời gian chuẩn bị. 3 tháng về sau, tất cả mọi người cùng nhau rút lui. Đồng thời, tại 3 tháng này trong thời gian, các ngươi muốn xuất ra sơ bộ phương án ứng đối đến. Sau đó đưa ra đến toàn thể trong hội nghị qua thảo luận. Tốt, ta minh bạch, Tiếu Vân gật đầu. 3 tháng, ta sẽ làm tốt đây hết thảy. Vậy cứ như thế, gặp lại, Emerc tướng quân nói, chính mình giả thuyết hình ảnh. Tiếu Vân liền vỗ vỗ Tiêu Mục Hồng bả vai, nói, đi, đi làm việc đi, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Trước tới đón tiếp hạng mục tiểu tổ thành viên địa cầu phi thuyền đúng hẹn mà đến. Các nhân viên làm việc mang theo đủ loại đồ vật, tràn đầy lấy phức tạp tâm tình rời đi chỗ này cuộc đời mình công tác hơn mấy chục năm khu vực. Tại tất cả nhân viên rời đi về sau, quân đội đem tiếp quản huyết thần tinh khu vực, cũng đối huyết thần tinh triển khai nhất là toàn diện thanh lý. Hủy diệt đi chỗ có sinh hoạt tại huyết thần tinh phía trên robot. Diêm vương tinh khu vực cũng là như thế. Nơi đó robot cũng sẽ bị toàn bộ hủy diệt đi. Từ huyết thần tinh địa cầu hành trình tiêu hao Tiếu Vân thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, Tiếu Vân một đoàn người đúng giờ đến trên địa cầu. Có lẽ là bởi vì chiến tranh sắp xảy ra nguyên nhân. Địa cầu cảng phía trên bận rộn dị thường. Người lưu lượng so sánh với dĩ vãng mở rộng gấp bội. Tiếu Vân ở chỗ này nhìn thấy lời quen thuộc. Khuôn mặt, trong những người này, có quân phương tham mưu, có chính phủ phụ tá, có chữ danh khoa học gia, cũng có chính phủ cơ cấu bên trong ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Tiếu Vân biết, tại trong khoảng thời gian này, tất cả nhân loại tinh anh đều sẽ hướng địa cầu hội tụ. Trên địa cầu sẽ hội tụ nhân loại văn minh bên trong sở hữu tinh hoa. Địa cầu đem sẽ trở thành nhân loại văn minh trái tim cùng đại não. Tại những tinh anh này trí tuệ va chạm ở giữa. Từng đầu chỉ lệnh sẽ bị tuyên bố ra ngoài. Nhân loại văn minh cái kia khổng lồ thân thể hội đi theo những này chỉ lệnh chỉ thị mà triển khai. Động tác cùng robot tập đoàn chiến tranh có thể hay không lấy được thắng lợi. Cũng cuối cùng quyết định bởi tại những này hội tụ trên địa cầu các tinh anh trí tuệ. Địa cầu đã tiến vào toàn diện trạng thái giới nghiêm. Sở hữu nhân viên không quan hệ đều bị cưỡng chế rút lui ra địa cầu. Mỗi một tên tiến vào địa cầu người đều lại nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra. Cùng đi tại Tiếu Vân. Bên cạnh công tác nhân viên nói khẽ với Tiếu Vân giải thích. Bởi vì nếu như xảy ra bất trắc, hậu quả kia tất cả chúng ta đều đảm đương không nổi. Tiếu Vân gật đầu, không nói gì. Tiếu Vân có thể lý giải điểm này. Tiếu Vân biết, địa cầu sẽ trở thành nhân loại văn minh đại não. Mà đại não nếu như ngoài ý muốn nổi lên, nhân loại văn minh liền thật xong, sẽ không bao giờ lại có lật bàn thời cơ. Bởi vì lấy được thắng lợi cần trí tuệ, cần tri thức. Mà giờ khắc này địa cầu đã trở thành nhân loại văn minh tối cao trí tuệ cùng tri thức tập hợp. Một đường đi qua không biết bao nhiêu rườm rà kiểm an kiểm tra. Tiếu Vân một đoàn người rốt cục đến tới địa cầu trên mặt đất. Sau đó bị dẫn đạo an bài đến thủ đô thành phố trọng yếu nhất khu vực bên trong. Dừng lại chốc lát về sau, hội nghị khẩn cấp thông chi liền truyền đạt đến Tiếu Vân nơi này. Thế là Tiếu Vân liền cùng Tiêu Mục Hồng, con trai khác, cùng đoàn trong đội còn lại mấy tên nhân vật mấu chốt cùng nhau đi vào chính phủ building đại trong. Phòng họp, đây là xưa nay chưa từng có tối cao quy cách hội nghị. Tại dĩ vãng tuy nhiên cũng có hội nghị trọng yếu tổ chức. Nhưng tổng có một ít người bởi vì thân ở xa xôi tinh hệ mà vô pháp tham gia. Giờ phút này thì lại khác. Đang rút lui sự vụ ủy viên hội chủ đạo phía dưới. Cơ tất cả mọi người rút lui đến khoảng cách Thái Dương hệ khá gần mấy cái tinh hệ. Những cái kia nguyên thân chỗ xa xôi tinh hệ nhân vật mấu chốt cũng có đến nơi đây tham gia hội. Nghị điều kiện, tham dự hội nghị nhân viên rất nhiều. Ước chừng có chừng 1.000 người. nhưng so sánh với nhân loại văn minh nhân khẩu tổng số tới nói, cái số này lại rất rất nhỏ. Có thể tham gia cái hội nghị này nhân vật đều là chân chân chính chính đại nhân vật. Bọn họ hoặc là một cái hàng tinh hệ gần ngàn trăm triệu nhân khẩu lãnh đạo tối cao, hoặc là chủ quản toàn bộ văn minh ở một phương diện khác sự vụ. Thí dụ như nông nghiệp, tài chính, thương nghiệp, kiến thiết các phương diện lãnh tụ, cũng có thể là ở một phương diện khác thu hoạch được thành tựu tối cao khoa học ra. Mấy vạn trăm triệu nhân khẩu, chỉ có cái này chừng 1.000 người có thể tham gia lần này hội nghị. Này 1.000 người thương thảo đem quyết định nhân loại văn minh vận mệnh, quyết định nhân loại văn minh phương hướng đi tới. Hội nghị từ nhân loại văn minh nguyên thủ đảm nhiệm chủ trì ra. Tại tất cả mọi người khôi phục yên tĩnh về sau, nguyên thủ nói, tin tưởng mọi người đều biết lần này hội nghị tầm quan trọng. Phương diện này không cần để ta tới nhiều lời. Như vậy, đầu tiên, mời quân đội lãnh tụ Emerg tướng quân phát biểu. Emerg tướng quân, mời ngươi giảng thuật một chút quân đội đối với lần này chiến tranh cách nhìn. Căn cứ chúng ta, mới nhất ước định kết quả, ta cho là chúng ta có 70% nắm chắc thắng được trận chiến tranh này. Emerg tướng quân gọn gàng nên nói. Khoa học sự vụ ủy viên hội Tiếu Vân đã chế định đặc biệt nhằm vào robot tập đoàn tiến hóa 7 dập. Phe tấn công án mà căn cứ chúng ta trước kia thí nghiệm kết quả đến xem. Chúng ta có lý do tin tưởng tiến hóa 7 dập phương án hội trong chiến tranh phát huy nó tác dụng. Tiến hóa 7 dập phương án cụ thể sách lược đã gửi đi đến chư vị tùy thân trên máy vi tính. Chư vị có thể tự hành tìm đọc một chút. Tại 3 cái kia tháng thời gian chuẩn bị bên trong, Tiếu Vân đã cùng Tiêu Mục Hồng dẫn theo hạng mục tiểu tổ các nhân viên làm việc. Lấy quân đội gửi đi đến tình báo mới nhất làm căn cứ. Chế định ra sơ bộ sách lược ứng đối. Cái này sách lược mặc dù là sơ bộ, tuy nhiên cũng không đựng quá nhiều chi tiết, nhưng đã có thể 10 phân rõ ràng giảng thuật sách lược bên trong logic. Phòng họp lâm vào trong trầm mặc, tham dự hội nghị các nhân viên nhao nhao mở ra chính mình tùy thân máy tính. Tra duyệt phần tài liệu này, 5 phút đồng hồ thời gian về sau, trong phòng họp vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, nguyên thủ thì tiếp tục nói, như lời ngươi nói, ngươi cho rằng nên phần phương án có 70% xác suất thành công. Như vậy ta hỏi ngươi, có hay không chuẩn bị tuyển phương án? Nếu như nên sách lược thất bại làm sao bây giờ? Emerg tướng quân trầm mặc một chút, sau đó đáp, không có chuẩn bị tuyển phương án. Tiến hóa 7 dập phương án là chúng ta đối mặt robot tập đoàn duy nhất có thể phương pháp sử dụng. Emerg tướng quân đáp lại một lần nữa gây nên bạo động. Một tên tham dự hội nghị nhân viên giơ tay lên, khi lấy được nguyên thủ cho phép về sau cao giọng nói. Emerg tướng quân, ta cho rằng cử động lần này là không thỏa đáng. Ta nghĩ, nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh không nên phóng tới một trận đánh bạc đi lên. Emerg tướng quân nhún nhún vai, sau đó nói, rất xin lỗi, chúng ta tìm không thấy cái khác ứng đối phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.